Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, Hồ Liệt Na bái phỏng Lâm Dạ. Hắn gọi Lâm Dạ. Nghe được Mục Viêm nói đến Lâm Dạ tên, Hồ Liệt Na không khỏi đột nhiên nghĩ đến sư phụ phái nàng đi chấp hành nhiệm vụ thứ nhất thời điểm. Phải tìm được mục tiêu chính là gọi Lâm Dạ. Có điều lại bị trốn thoát. Có người nói là đi du lịch đại lục đi. Cái này Lâm Dạ lẽ nào chính là cái kia Lâm Dạ? Hồ Liệt Na không khỏi đột nhiên nghĩ đến. Đẹp trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Thế nhưng suy nghĩ một chút, Hồ Liệt Na lại cảm thấy không đúng. Cái kia Lâm Dạ thật giống mới 6-7 tuổi. Thế nhưng cái này Lâm Dạ nhưng là 12-13 tuổi dáng vẻ. Rõ ràng không giống mà. Nhưng là đột nhiên phát hiện cái này Lâm Dạ, Hồ Liệt Na lại không muốn từ bỏ. Nói không chắc chính là thật sự đây. Mục Viêm học trưởng, ngươi giúp ta tra một chút cái này Lâm Dạ tình huống cụ thể. Tỉ như tuổi tác cái gì. Sau đó chờ ta trở lại nói cho ta. Ta hiện tại liền đi tìm hắn. Nghĩ tới đây, Hồ Liệt Na nhất thời đứng lên. Quay về bên cạnh Mục Viêm nói rằng. Ây, tốt, có điều thánh nữ. Ngươi phải biết chuyện này để làm gì. Mục Viêm gật đầu đáp ứng rồi. Nhưng cũng vẫn là cực kỳ nghi hoặc. Người học trưởng này ngươi không cần phải để ý đến. Hồ Liệt Na lắc lắc đầu. Nhưng cũng không có giải thích. Ở võ hồn điện bên trong. Thông qua quan hệ. Ở biết rồi Lâm Dạ địa chỉ sau. Hồ Liệt Na mang lên vài tên hồn thánh hộ vệ. Sau đó liền xuất phát đi tới Lâm Dạ vị trí Úc Kim Hương khách sạn. Một đường đi tới Úc Kim Hương trong khách sạn. Hồ Liệt Na trực tiếp lên lầu. Đi tới Lâm Dạ vị trí gian phòng trước. Sau đó vang lên cửa phòng. Đốc, đốc, đốc, chấm ngoặc kép. Lúc này, ở trong phòng, Lâm Dạ đang tu luyện Cửu Dương Thần Công. Nghe được tiếng gõ cửa, Lâm Dạ không khỏi nhíu nhíu mày. Dừng lại tu luyện, từ trên giường đứng lên. Ai tìm ta? Đối với bên ngoài tiếng gõ cửa, Lâm Dạ có chút kỳ quái. Hắn ở Vĩnh Dạ Thành bên trong bằng hữu có thể không hề nhiều. Liền man hùng săn hồn đoàn 5 người mà thôi. Nhưng ban ngày thời điểm, bọn họ đều ở từng người tu luyện. Cũng là buổi tối sẽ đi quán rượu uống rượu. Ai vậy? Mang theo nghi hoặc, Lâm Dạ xuống giường, hướng đi cửa phòng. Bên giường, chính đang chính mình ổ nhỏ bên trong ngủ bánh trôi bị đánh thức. Không khỏi mở mắt ra, nghe được tiếng gõ cửa. Bánh trôi cũng có chút ngạc nhiên dưới đất ổ nhỏ. Đi theo Lâm Dạ phía sau. Đang nghi ngờ bên trong. Lâm Dạ mở cửa phòng ra. Theo cọt kẹt. Một tiếng. Một cái khuôn mặt xinh đẹp. Có một đầu màu vàng tóc ngắn. Ăn mặc một thân đế trắng kim văn váy dài thân ảnh quen thuộc nhất thời xuất hiện ở Lâm Dạ trước mắt. Hồ Liệt Na sứ giả. Nhìn thấy Hồ Liệt Na. Lâm Dạ không khỏi hơi kinh ngạc. Vị này từ võ hồn tổng điện đến sứ giả đại nhân. Tìm đến hắn làm gì? Hồ Liệt Na sứ giả. Ngươi làm sao đến? Mau mời tiến vào. Mời đến. Tuy rằng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Thế nhưng đối với Hồ Liệt Na, Lâm Dạ vẫn còn có chút hảo cảm. Dù sao đưa hắn lớn như vậy một khoản tiền. Bởi vậy, Lâm Dạ vẫn là nhất thời đưa tay thỉnh nói. Không cần khách khí như thế. Lần này ta cũng là mạo muội đến đây bái phỏng. Còn hy vọng Lâm Dạ ngươi bỏ qua cho. Đối với Lâm Dạ lễ thỉnh, Hồ Liệt Na cũng không có ngay lập tức đi vào, mà là đối với Lâm Dạ lộ ra một cái có chút áy náy cười. Nói rằng, không có gì, vào đi, Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Khép cửa phòng lại, sau đó hướng đi trong phòng. Bởi vì cũng không thiếu tiền, bởi vậy Lâm Dạ ở Úc Kim Hương khách sạn thuê là sang trọng nhất gian phòng. Gian phòng diện tích rất lớn, trang trí cũng rất tinh xảo cùng xa hoa. Đối với Hồ Liệt Na đột nhiên bái phòng, tuy rằng trong lòng có chút kỳ quái, thế nhưng Lâm Dạ cũng không sợ người đến bái phòng. Chít chít, ở Lâm Dạ xoay người hướng về trong phòng đi đến thời điểm, bánh trôi không có ngay lập tức đuổi kịp Lâm Dạ, mà là nhấc đứng lên thể, có chút ngạc nhiên nhìn một chút Hồ Liệt Na, phát sinh chít chít tiếng kêu. Wow, thật đáng yêu. Nghe được chít chít âm thanh. Chú ý tới trên đất bánh trôi. Cái này manh manh đát màu trắng tiểu đang gô nhất thời nhường Hồ Liệt Na không khỏi vui mừng kinh. Ngạc thốt lên lên. Đối với lông xù đáng yêu động vật, nữ sinh từ trước đến giờ không có sức đề kháng. Bởi vì nhìn thấy bánh trôi, Hồ Liệt Na không có lập tức đuổi kịp Lâm Dạ, mà là trước tiên cúi người đem bánh trôi ôm lên, sau đó lại đuổi kịp Lâm Dạ. Lâm Dạ ở đi vào trong phòng sau, ngồi vào trên một cái ghế, mà chờ đến Hồ Liệt Na lại đây sau. Lâm Dạ đem cái ghế bên cạnh kéo tới, đối với Hồ Liệt Na làm cái thỉnh tư thế. Hồ Liệt Na sứ giả, xin mời, cảm ơn. Nhìn thấy Lâm Dạ khách khí như thế, Hồ Liệt Na nói tiếng cảm ơn, dừng lại đùa bánh trôi động tác, ngồi vào Lâm Dạ bên cạnh. Hồ Liệt Na sứ giả gần nhất nên chính đang nghĩ biện pháp giải quyết Vĩnh Dạ xâm lâm bên trong tà hồn sư đi, làm sao rảnh rỗi tới chỗ của ta cơ chứ. Ở Hồ Liệt Na sau khi ngồi xuống, nhìn Hồ Lệ Na, Lâm Dạ không khỏi hỏi, không cần tổng sứ giả như thế gọi. Gọi ta Hồ Liệt Na là được. Kỳ thực ta lần này đến là muốn mời ngươi giúp chúng ta võ hồn điện một chuyện. Hồ Liệt Na đầu tiên là lộ ra một cái kiểu mị nụ cười, kéo vào một hồi quan hệ. Sau đó tự hồ hơi ngượng ngùng mà nói ra ý đồ đến. Hỗ trợ, ta có cái gì có thể giúp đỡ được võ hồn điện sao? Nghe được Hồ Liệt Na, Lâm Dạ tự hồ nghĩ đến chút gì. Nhưng cũng có chút không xác định. Đương nhiên giúp đỡ được. Đừng quên, tà hồn sư tung tích chính là ngươi phát hiện. Đối với Lâm Dạ trả lời, Hồ Liệt Na nhưng là cười khúc khích, nói rằng, kỳ thực ta này đến chính là muốn mời ngươi cùng chúng ta đồng thời tiến vào Vĩnh Dạ xâm lâm, mang chúng ta đi trước ngươi phát hiện tà hồn sư chỗ đó. Chúng ta đi thử vận may. Ngươi hẳn phải biết, gần nhất chúng ta vẫn ở Vĩnh Dạ xâm lâm tìm kiếm tà hồn sư. Nhưng vẫn không có tiến triển. Nói tới chỗ này, Hồ Liệt Na không khỏi thở dài. Kỳ thực ta cũng muốn giúp. Thế nhưng rất xin lỗi. Chỗ đó ta không nhớ rõ. Dù sao lần kia đi Vĩnh Dạ xâm lâm, cái kia đều là nửa tháng trước sự tình. Lâm Dạ trầm ngâm một lúc, vẫn lắc đầu một cái. Không nhớ sao? Chấm ngoặc kép. Nghe được Lâm Dạ trả lời, tuy rằng trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng Hồ Liệt Na vẫn không khỏi có chút thất vọng. Có điều Hồ Liệt Na vẫn là rất nhanh điều chỉnh tâm thái. Kỳ thực nàng cũng biết, coi như tìm tới trước vị trí kia, cũng không nhất định có thể tìm tới tà hồn sư. Có điều Lâm Dạ lần trước có thể tìm tới tà hồn sư, mặc kệ là vận khí vẫn là cái gì, nhường Lâm Dạ dẫn đường. Tổng so với bọn họ này hơn nửa tháng, vẫn là ở Vĩnh Dạ xâm lâm bên trong cái gì cũng không tìm được đến tốt. Kỳ thực có thể hay không tìm tới trước chỗ đó cũng không đáng kể. Chúng ta võ hồn điện thời gian dài như vậy vẫn luôn là không thu hoạch được gì. Ngươi nếu lần trước có thể phát hiện tà hồn sư tung tích, lần này ta nghĩ nếu như có thể có ngươi hỗ trợ, số may chúng ta nói không chắc có thể gặp phải một ít khả năng chuyển biến tốt. Hồ Liệt Na vội vã sửa lời nói, Hồ Liệt Na sứ giả, kỳ thực ta cũng rất muốn giúp võ hồn điện bận bịu, nhưng ngươi cũng hẳn phải biết, tà hồn sư vô cùng nguy hiểm, diệt trừ bọn họ hẳn là các ngươi võ hồn điện chức trách. Ta có điều một cái đại hồn sư, giúp các ngươi cũng phải cần bất chấp nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Đối với Hồ Liệt Na thỉnh cầu, Lâm Dạ vẫn lắc đầu một cái. Hắn có thể luôn luôn không phải cái gì người hiền lành, trợ giúp người khác, cái này Lâm Dạ không hề từ chối, nhưng tiền đề cũng sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thất. Lâm Dạ thờ phụng là quyền lực cùng trách nhiệm ngang nhau, nhưng là hắn vẫn không có hưởng thụ quyền lực đây, liền để hắn gánh trách nhiệm. Lâm Dạ cũng sẽ không làm loại này mua bán lõ vốn. Yên tâm, chúng ta cũng biết tiến vào Vĩnh Dạ xâm lâm sẽ rất nguy hiểm. Vì lẽ đó chúng ta sẽ cho thù lao. Hơn nữa đến thời điểm, ngươi theo ta đồng thời, nhất định có thể bảo đảm ngươi an toàn. Nghe được Lâm Dạ, Hồ Liệt Na cũng không kinh hãi. Trái lại sáng mắt lên, vội vàng nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,